lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Giao quay đầu nhìn về phía anh cả, luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và không hài lòng với cô cùng với cha mẹ, trông có vẻ quan tâm nhưng lại luôn mang vẻ mặt. Tại sao con không hiểu chuyện như vậy? Theo nghĩa đen, từ nay về sau tôi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Hà Mộng Hạ nghe con gái không buồn không vui nói, phỏng đoán có lẽ cô lại đang tức giận. Nhưng vừa nãy bọn họ đã yêu cầu Lâm Hòa Trạch xin lỗi cô rồi, người một nhà sao có thể có thù oán được. Lâm Cao Sầm cũng cảm thấy đau đầu, cái gia đình này sao không thể hòa thuận được vậy? Thật sự càng ngày càng nổi loạn, nhìn người nhà này đến bây giờ vẫn còn ngang bướng. Cô từ bỏ rồi thở dài, có một số người muốn nghe lời nói thẳng. Ý là, các người không cần phải xuất hiện nữa. Người nhà họ Lâm, Lâm Hòa Trạch giận quá hóa cười, vừa định mở miệng. Nhưng Lâm Lạc Giao hiện giờ đã tìm ra một chút manh mối về việc cô đến thế giới này, đồng thời xác nhận rằng cô có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, thì tại sao lại phải phí thời gian nghe anh ta rong dài. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay mảnh khảnh vừa lúc chỉ vào giữa mày anh ta. Lâm Hòa Trạch, anh không tin thế giới này có sức mạnh thần bí, không tin tôi có thể nhìn thấu thời gian, nhìn thấu vận mệnh, đúng không? Vậy hôm nay anh có thể xem nó. Nụ cười mỉa mai trên mặt Lâm Hòa Trạch còn chưa phai nhạt, nhưng đột nhiên bị ánh mắt của đối phương bắt gặp. Anh ta cứng đờ tại chỗ, đồng tử sâu thẳm của Lâm Lạc Giao giống như một tấm lưới khổng lồ ghim anh ta tại chỗ, không thể cử động. Lần đầu tiên, cảm giác như bị một tồn tại đáng sợ nào đó mà anh ta không thể nhìn thẳng vào, khiến linh hồn Lâm Hòa Trạch run rẩy. Lâm Hòa Trạch, anh nói nhà họ Lâm tốn rất nhiều tiền chữa bệnh cho tôi. Được ở trong phòng bệnh cao cấp như vậy, tôi nên biết ơn, biết hài lòng, phải ngoan ngoãn. Nói tôi không xứng, Lâm Lạc Giao nhẹ giọng ho khan, nhìn Lâm Hòa Trạch sau đó tiếp tục chậm rãi mở miệng. Trong lúc Lâm Lạc Giao làm việc từ sáng đến tối để có cơm ăn thì anh được coi như là người thừa kế tập đoàn mà được bồi dưỡng, siêu xe, đồng hồ sang trọng, được khen ngợi, được xu nịnh, rõ là chung một dòng máu. Anh không biết xấu hổ, mà ăn nói như là người có địa vị cao hơn cô ấy như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Lâm Hòa Trạch đều cho rằng cô vẫn quan tâm đến việc mình bị ôm nhầm và muốn bày tỏ nỗi lòng. Nhưng Lâm Lạc Giao rất nhanh liền đổi chủ đề, nhắm mắt lại, thanh âm như mang theo sức mạnh kỳ dị. Hóa ra dưới dáng vẻ học bá ưu tú là luận văn được người nhà hối lộ giáo sư sáng tác dùng, thậm chí còn xóa bỏ mọi dấu vết gian lận của anh. Ánh mắt của Lâm Hòa Trạch đột nhiên bắt đầu điên cuồng lập lòe, sắc mặt trắng bệch, Lâm Lạc Giao sao có thể biết được những chuyện bí mật này? Là ai nói? Một bên Lâm Cao Sầm, Hà Mộng Hà cũng kinh ngạc hoảng sợ, những việc này trong nhà trừ bỏ bọn họ thì không ai biết, chứ đừng nói đến Lạc Giao mới vừa trở về một năm. Lâm Lạc Giao rũ xuống đôi mắt mang theo hàm ý cùng một tia trào phúng, thực nhẹ, nhẹ như than thở sự ngu xuẩn của con kiến trên mặt đất. Rõ ràng bởi vì sai lầm của anh mà gây ra tổn thất cho tập đoàn nhưng lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu vị tiền bối đã giúp đỡ anh rất nhiều. Lâm Hòa Trạch không thể động đậy, trên đầu toát mồ hôi lạnh, chuyện này Hà Mộng Hạ cũng không biết làm bà ta cũng ngạc nhiên nhìn về phía chồng và con trai, những gì con gái nói là sự thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.